từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 467, chân tướng 4. Góc truyện audio.com. Mặc dù, ánh mắt đã nhắm chặt lại. Mặc dù, bóng tối cắn nuốt tất cả ý chí của nàng. Vừa ý, vẫn buộc thật chặt. Thật chặt, nàng liều mạng tự nói với mình. Không thể ngủ, không thể ngủ. Tố Vân, ngươi nói nữ tử vừa rồi chính là Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt đi rồi, Địch lão tướng quân phục hồi lại tinh thần. Bất an hỏi, đúng, là nàng, nàng nói Địch Mân không chết. Vậy hẳn là đã ở trong kinh thành. Ánh mắt Địch lão phu nhân phát sáng lên. Không kịp kích động, hai người lại nghĩ tới vừa rồi Tàn Nguyệt đã nói. Địch Mân, và Hoàng thượng, trời ạ, không phải là, Địch lão tướng quân thở dài. Không được, ta tiến cung một chuyến. Nhìn xem sao lại thế này. Ta đi với ngươi, Vĩnh Hào, hy vọng Địch Mân không làm việc ngốc gì. Địch lão phu nhân cũng từ trên giường đứng lên. Hai người chuẩn bị một chút. Phân phó quản gia chuẩn bị xe. Chưa xuất môn, hai hắc y nhân bỗng nhiên hạ xuống. Các ngươi, Địch lão tướng quân cửu kinh xa trường. Trải qua xa trường nhiều. Trong mắt một mảnh trấn định. Chúng ta không ác ý, nhưng hai ngày này. Xin Địch lão tướng quân không nên ra ngoài. Một nam tử bỗng nhiên từ không trung hạ xuống. Hé ra mặt xa lạ. Nhưng có tiếng nói dị thường quen thuộc. Ngươi là Trúc Thanh, Địch lão phu nhân run run nhìn nam tử áo màu nâu kia. Thanh âm kia, đã sớm khắc vào cốt tủy. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Phải, ta là Trúc Thanh, Trúc Thanh thản nhiên cười. Ngươi đã biết, ta càng không cho ngươi ra ngoài. Ở nhà nghỉ tạm hai ngày. Trò hay kết thúc rồi. Con của ngươi chính là Hoàng thượng. Ngươi nên hảo hảo hưởng thụ. Trúc Thanh ha ha nở nụ cười. Địch lão tướng quân khẩn trương hỏi. Là ngươi thiết kế Địch Mân? Thế thì không phải, là ta cứu hắn. Trúc Thanh ngưng cười, nhẹ giọng nói. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ làm như vậy. Nhưng ông trời lại đem Địch Mân đưa đến trước mặt của ta. Ta không lợi dụng, đây chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Nói sau, hơn 20 năm trước, hắn đã muốn lập hắn làm thái tử rồi. Nay ta cũng bất quá là giúp Địch Mân có được thứ hắn nên có. Là sai sao? Cách chương.